Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 806, Kisame Cái Chết. Rất nhiều người đều có biển sâu hoảng sợ. Biển sâu khu định nghĩa là tại dưới mặt biển 2.000 mét. Mà biển sâu một từ định nghĩa thì là phần lớn dưới mặt biển 200 mét. Bất quá, người bình thường nói tới biển sâu hoảng sợ, chỉ thay mặt cách, cách kỳ thật muốn so 200 mét còn muốn lặn bên trên rất nhiều. Có lẽ là 100 mét, có lẽ là 50 mét, có lẽ là dưới nước 10 mét, cái kia trầm muộn thủy áp, cái kia càng hướng phía dưới càng mờ tối tia sáng, cái kia dòng nước ở bên cạnh lưu động xúc cảm. Cùng dòng nước lưu động lúc từ lỗ tai cùng làn da. Xương cốt truyền lại tiến dần lên trong cơ thể thanh âm. Hướng lên xem xét, ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước. Phiêu đãng, hoảng hốt, lờ mờ, loại kia như rơi xuống vực sâu cảm giác quấn quanh toàn thân. Chung quanh mỗi một tấc nước biển đều rất giống tại đem người hướng về càng thêm chỗ sâu hắc ám chỗ. Nắm kéo. Cho đến kẻ rớt nước dung nhập nước biển bên trong. Hoshigaki Kisame thủy vực ngang khoảng cách có chừng gần một cây số phạm vi. Mà độ cao gần 300 mét. Thân ở trong đó, bất luận là tia sáng vẫn là thủy áp, lại hoặc là xúc cảm, đều là giống như bên trong biển sâu. Cái này nay đã là một loại phi thường làm cho người hoảng sợ cảm giác. Như vậy, tại cảnh tượng như vậy dưới. Nếu như lại thêm mấy ngàn đầu tựa như u linh hơi mờ cá mập hướng ngươi đánh tới. Nào sẽ là loại nào trải nghiệm đâu. Đừng bảo là người bình thường. Coi như là bình thường ninja thân ở trong đó cũng sẽ có một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Bất quá, đây chẳng qua là phổ thông ninja. Mỹ lệ kimono vạt áo phiêu đãng. Thân tại cái này mờ tối trong thủy vực tâm. Hyuga Hinata như trong nước tiên tử bình thường, linh hoạt dáng người dễ như trở bàn tay né qua những cái kia dao đánh. Mau lẹ hướng về Hoshigaki Kisame vọt tới. Cái này rõ ràng là Hoshigaki Kisame thủy vực, nhưng là tất cả tiếp xúc đến Hyuga Hinata dòng nước đều bị nàng chakra chỗ thuần phục. Trở thành nàng trợ lực, đáng chết, Kisame thầm mắng một tiếng. Vẫy đuôi một cái, quay người chuẩn bị rời xa Hyuga Hinata. Nhưng là, vài giây đồng hồ sau hắn kinh ngạc phát hiện mình du động tốc độ vậy mà so Hyuga Hinata chậm. Ở trong nước tốc độ vậy mà so ta còn muốn nhanh. Kisame dùng khóe mắt quét nhìn ngắm lấy đằng sau dần dần tới gần Hyuga Hinata. Trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi kỹ xảo cũng không thế nào lợi hại. Cái tốc độ này hoàn toàn liền là dựa vào dòng nước cùng chakra thúc đẩy sao? Không, nàng chakra không chỉ là sinh ra thúc đẩy lực lượng, còn đem phía trước dòng nước cho tách ra. Nước lực cản đối với nàng mà nói cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Nương tựa theo đối dòng nước lý giải, Kisame nhanh chóng liền phân tích ra Hyuga Hinata năng lực. Bất quá, coi như phát hiện. Hắn minh bạch mình không cách nào sử dụng cái kỹ xảo này. Bởi vì cái này cần cực cao chakra năng lực khống chế. Nếu như chakra năng lực khống chế không đạt tiêu chuẩn, căn bản không được giảm bớt trở lực tác dụng. Phải biết chakra cũng là sẽ hình thành trở lực. Thật sự là xinh đẹp kỹ xảo. Xem ra trận này trong nước đua tốc độ tranh tài là ta thua đâu. Kisame thầm nghĩ đến. Lại hơi hơi nhếch miệng bật cười. Bất quá, ta lúc đầu cũng không phải muốn chạy trốn. Chỉ là vì phát động thuật tranh thủ thêm một chút thời gian chuẩn bị thôi. Lúc này lại nhìn hắn. Cái kia hai tay, quả nhiên, lại là một mực duy trì chắp tay trước ngực trạng thái. Mà lúc này, Kisame cũng rốt cục ngưng tụ tốt đủ nhiều chakra. Ba, hai tay đột nhiên lẫn nhau một nắm. Kết thành, tị, ấn, thủy độn đai cô đan no du su, tựa như phát tiết trong lòng cái kia sợ hãi thật sâu cùng kiềm chế. Hoshigaki Kisame đại tiếng giống giận đến. Oanh! Chung quanh dòng nước trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái có gần dài 50 mét cự cá mập lớn. Cái này cá mập ngưng tụ cực kỳ nhiều dòng nước, nguyên bản gần một cây số thủy vực. Tại đầu này cá mập xuất hiện trong nháy mắt rút nhỏ tiền thưởng một nửa thể tích. Thuật này có được hấp thu chakra năng lực, mặc kệ là nhẫn thuật vẫn là nhẫn thể thuật, lại hoặc là địch nhân trong cơ thể chakra, đều có thể trực tiếp hút lấy ra. Địch nhân thuật càng lợi hại, thuật này liền có được càng mạnh uy lực. Nghĩ đến mình thuật này năng lực, Hoshigaki Kisame không kiềm hãm được lộ ra có chút tươi cười đắc ý. Cái này là chính hắn nghiên cứu ra được thuật, có thể nói là hắn lớn nhất kiệt tác. Hắn cũng không ngóng trông lấy trình độ có thể xưng bá giới ninja cái gì. Nhưng là, hắn phi thường khẳng định một điểm là, nếu như không biết này thuật nội hàm địch nhân, liền xem như mạnh như ninja chi thần Senju Hashirama như vậy nhân vật, cũng sẽ ở chiêu này phía dưới chết. Hyuga Hinata đối mặt với tấn mãnh hướng mình đánh tới thủy chi cự xa, không có tránh né, mà là đưa tay một tay trước người chặn lại. Cái kia là đang làm gì? Là muốn lấy tay ngăn trở. Kisame kinh nghi nghĩ đến. Kinh là kinh tại Hyuga Hinata hành vi, nghi là nghi tại Hyuga Hinata ý nghĩ. Hắn thậm chí vào lúc này hoài nghi đối phương có phải hay không quá mức tự đại, mà dẫn đến trí thông minh xảy ra vấn đề. Cái này không chỉ là lực lượng mạnh yếu vấn đề, mà là càng thêm cơ sở một vấn đề. Đó chính là hắn Daikodan thế nhưng là nước ngưng tụ ra đó a. Coi như không dùng miệng cắn hoặc là nuốt vào địch nhân, mà là cầm đầu trực tiếp lắp đặt đi, cũng sẽ ở cấp cho trùng kích đồng thời, trực tiếp đem địch nhân bao khỏa tiến trong cơ thể của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địch nhân không có bị cái kia kinh khủng thủy áp trực tiếp đập vỡ thành thịt mạt tình huống dưới. Nhưng mà, Hyuga Hinata liền là làm như vậy. Đồng thời, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ chakra ba động từ Hinata lòng bàn tay khuếch tán ra. Trong chớp mắt liền lan tràn tới thủy chi cự xa toàn thân. Trong dự đoán cắn xé cùng thôn phệ chưa từng xuất hiện, thủy chi cự xa đầu đâm vào Hinata trên bàn tay, như là đâm vào thế giới hàng rào bên trên bình thường. Không được tiến thêm, chakra hấp thu cũng chưa từng xuất hiện, mà đừng nói là hấp thu chakra. Lúc này, Hoshigaki Kisame phát hiện mình vậy mà đã mất đi đối Daikodan khống chế. Vạn vật nhược điểm đều tại này đôi Byakugan trong tầm mắt không chỗ che thân. Hyuga Hinathuan nói, xong nhìn về phía Hoshigaki Kisame, liền ngay cả nhẫn thuật cũng không ngoại lệ. Tiếng nói vừa ra, Hyuga Hinata nhẹ tay nhẹ bóp, oanh, một tiếng nổ vang. Cái kia ngưng tụ thành thủy chi cự sa bàng đại thủy lưu cứ như vậy nổ tung. Thủy vực đột nhiên vừa tăng, sau đó vỡ vụn. Hoshigaki Kisame từ trong lúc khiếp sợ theo cái kia to lớn trùng kích tỉnh táo lại. Vừa mới chuẩn bị có phản ứng, lại đột nhiên phát hiện mình trước người đã nhiều hơn Hyuga Hinata thân ảnh. Ba, hai cây cũng cùng một chỗ ngón tay chỉ tại Hoshigaki Kisame ngực chính giữa. Không mang theo một tia chakra, nhưng là lực đạo xuyên thấu lồng ngực, truyền lại đến cột sống của hắn bên trên. Xương vỡ vụn, thần kinh đứt đoạn, trái tim đột nhiên ngừng, ý thức dần dần lâm vào trong bóng tối. Như rơi biển sâu, Hoshigaki Kisame, bỏ mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.